đọc kinh thánh do các anh chị em thánh linh.net thực hiện. Sách Giu-đi-tha. Sách Giu-đi-tha chương 1 câu 1 đến câu 16. Năm thứ 12 triều đại vua Nabucodonosor cai trị người Assur ở Ninive, một thành phố lớn, là lúc vua Arphaxad cai trị người Medi ở Ecbatan. Ông Arphaxad dùng loại đá đẽo rộng 1.5 thước, dài 3 thước, xây một thành lũy chung quanh Ecbatan. Ông làm tường thành cao 35 thước và dài 25 thước. Tại các cổng thành, ông cũng dựng các tháp cao 50 thước đặt trên nền móng rộng 30 thước. Ông làm các cổng thành mỗi cổng cao 35 thước và rộng 20 thước, để các đạo quân hùng mạnh xuất trận và bộ binh diễu hành. Trong những ngày ấy, vua Nabucodonosor giao chiến với vua Arphaxad tại đồng bằng rộng lớn, tức đồng bằng thuộc lãnh thổ Ragau. Tất cả dân cư miền núi, tất cả dân cư ở Euphrates, Tigra, Hydaspe và đồng bằng thuộc quyền Arioch, vua người Elymai, đều về phe với ông. Cũng có rất nhiều sắc tộc kéo đến tham chiến với con cái Khe-le-út. Rồi Nabucodonosor, vua nước Assur, sai sứ giả đến với tất cả dân cư ở Ba Tư, tất cả dân cư ở phương Tây, các dân cư ở Kilikia, Damas, Liban, Anti-Liban, tất cả dân cư ở dọc theo bờ biển, đến một số sắc tộc ở Các-men, Gala-át, Galilê Thượng, đồng bằng rộng lớn Ezrelon, đến với tất cả dân cư ở Samari và các thành thị của Samari, bên kia sông Jordan cho tới Jerusalem, Batane, Kelut, Kade, sông Ai Cập, Tapnath, Ramses và tất cả lãnh thổ Goshen, cho tới bên kia Tani, Memphis, đến với tất cả dân cư Ai Cập cho tới biên giới Ethiopia. Nhưng tất cả dân cư trên toàn cõi đất đều coi nhẹ mệnh lệnh của Nabucodonosor, vua nước Assur. Họ không đến tham chiến với ông, vì họ không sợ ông, lại coi ông chẳng ra gì. Họ đuổi các sứ giả của ông về tay không, và còn sỉ nhục những người này nữa. Nabucodonosor nổi trận lôi đình với tất cả các nước này. Ông lấy ngai vàng và vương quốc của ông mà thề sẽ xử phạt tất cả miền Kilikia, Damas, Syria. Ông sẽ dùng gươm tàn sát tất cả dân cư trên đất Moab, con cái Amon, tất cả xứ Giu-đê, tất cả mọi người ở Ai Cập cho đến tận biên giới hai biển. Năm thứ 17, ông đem quân đi giao chiến với vua Arphaxad. Ông chiến thắng trong trận này, đẩy lui tất cả đạo quân, tất cả kỵ binh và chiến xa của Arphaxad. Ông chiếm lãnh các thành trì của vua này và đến tận Ecbatan, chiếm đoạt các tháp, cướp phá các đường phố và làm cho vẻ mỹ lệ của thành ấy trở nên nhơ nhuốc. Ông bắt được Arphaxad tại miền núi Ragau, dùng giáo đâm và làm cho tan xác. Rồi ông trở về với tất cả đám người ô hợp theo ông, một đoàn chiến binh nhiều vô kể. Ông ở lại đó nghỉ ngơi, ông và đạo quân mở tiệc ăn mừng suốt 120 ngày ròng rã. Sách Giu-đi-tha chương 2 câu 1 đến câu 28. Năm thứ 18, ngày 22 tháng thứ nhất, có tiếng đồn trong triều đình Nabucodonosor, vua nước Assur, là ông sắp trừng phạt toàn cõi đất như lời ông nói. Ông triệu tập tất cả triều thần, tất cả thân hào và tỏ cho họ biết quyết định bí mật của ông. Chính miệng ông công bố đại họa cho toàn cõi đất. Họ quyết định tiêu diệt tất cả những ai không tuân hành lệnh vua ban truyền. Vậy sau khi nghị quyết, Nabucodonosor, vua nước Assur, cho vời Holofernes, đại tướng chỉ huy quân đội và cũng là nhân vật thứ hai sau vua. Vua nói với ông: Đại đế, chúa tể toàn cõi đất phán thế này: Đây, ngươi hãy lui ra, đem theo binh sĩ tinh nhuệ, chừng 120.000 bộ binh, một số lớn chiến mã và 12.000 kỵ binh. Ngươi hãy đi chinh phạt tất cả các xứ ở phương Tây, bởi vì chúng không chịu tuân theo mệnh lệnh của ta. Hãy truyền cho chúng chuẩn bị đất và nước, vì ta đang phẫn nộ và sắp đi đánh chúng. Ta sẽ cho đạo quân của ta phủ lấp khắp mặt đất và tha hồ cướp phá. Người bị thương đầy trũng lấp khe, xác người chết tràn sông ngập suối. Ta sẽ đưa tù binh của chúng đến tận cùng cõi đất. Vậy ngươi hãy đi chinh phục cho ta mọi lãnh thổ của chúng. Chúng sẽ đầu hàng và ngươi sẽ giam chúng lại cho ta, chờ ngày ta trừng trị. Còn những kẻ bất tuân, đừng nhìn chúng mà thương hại, nhưng hãy đẩy chúng vào cuộc thảm sát và cướp bóc trên toàn cõi đất ngươi chiếm được. Vì ta lấy mạng sống và vương quốc hùng mạnh của ta mà thề, những gì ta đã nói, ta sẽ tự tay làm. Phần ngươi chớ vi phạm một điều nào trong các mệnh lệnh của Chúa Tể ngươi, trái lại, phải chu toàn cho thấu đáo, như ta đã chỉ thị cho ngươi. Ngươi không được chậm trễ thi hành những điều ấy. Monophekne từ biệt Chúa Tể của ông. Ông cho vời tất cả quan chức, tướng lãnh, sĩ quan quân đội Assua. Ông điểm danh số người được chọn để chiến đấu như Chúa Tể của ông đã truyền, chừng 120.000 người và 12.000 kỵ binh xạ thủ. Ông sắp xếp họ thành đội ngũ tác chiến. Sau đó, ông dùng rất nhiều lạc đà, lừa và la để tải quân nhu và mang theo vô số chiên, bò, dê làm quân lương. Người nào cũng được lãnh lương thực dồi dào với rất nhiều vàng bạc xuất từ đền vua. Ông cùng với tất cả đạo quân xuất trận làm tiền phong cho Nabucodonosor. Ông cho chiến xa, kỵ binh và bộ binh tinh nhuệ phủ lấp khắp mặt đất phía Tây. Một đám quân ô hợp cùng đi với chúng, nhiều như châu chấu như cát trên mặt đất, vì chúng quá đông, không sao đếm nổi. Chúng đi khỏi Ninive 3 ngày đường thì tới được phía trước đồng bằng Bet-Tilet. Từ Bet-Tilet, chúng tới đóng quân ở gần ngọn núi nằm về phía trái miền Kilikia thượng. Rồi từ đó ông đem tất cả đạo quân, gồm bộ binh, kỵ binh và chiến xa tiến lên miền núi. Ông tàn phá Put và Lut, cướp bóc tất cả con cái Rassit và con cái Ismael đang sống ở ven sa mạc phía nam, từ xứ người Kheleon. Ông tiến dọc theo sông Euphrates, băng qua miền Mesopotamia và phá bình địa tất cả các thành nằm ở trên cao, dọc bờ suối Abrona cho tới biển. Ông chiếm các lãnh thổ thuộc xứ Kilikia và đánh tan tất cả những ai kháng cự. Ông đi đến biên giới Japhet ở mạn nam, đối diện với xứ Ả Rập. Ông bao vây toàn thể con cái Madian, đốt lều trại và cướp phá chuồng súc vật của họ. Rồi ông đi xuống phía đồng bằng Đa-mát vào mùa gặt lúa mì. Ông đốt tất cả cánh đồng, tiêu diệt bò dê chiên cừu, cướp bóc các thành thị, tàn phá các đồng ruộng và dùng gươm tàn sát tất cả các thanh niên. Sợ hãi và kinh hoàng ập xuống trên toàn thể dân cư miền bờ biển là các dân ở Sidon, Tia, trên các dân cư ở Sua, ở Okina và toàn thể dân cư ở Jamnia. Các dân cư ở Adot và ở Adkelon đều rất sợ hãi ông. Sách Giu-đi-tha chương 3 câu 1 đến câu 10. Họ cử sứ giả đến gặp ông xin cầu hòa và nói: Này, chúng tôi là tôi tớ của đại đế Nabucodonosor, chúng tôi xin phủ phục trước mặt ngài, xin ngài sử dụng chúng tôi như ý ngài muốn. Kìa lều trại của chúng tôi, tất cả cánh đồng lúa mì, bò bê chiên cừu, tất cả chuồng súc vật trong lều trại chúng tôi đều ở trước mặt ngài, xin ngài sử dụng như ý ngài muốn. Này, các thành thị của chúng tôi và dân cư trong thành đều là tôi tớ của ngài, xin ngài đến và đối xử với các thành ấy tùy theo tôn ý. Các người ấy đến gặp Holofernes và

Holofernes đùng đùng nổi giận. Ông triệu tập tất cả các vương hầu Moab, các tướng lãnh Amon và tất cả các tổng đốc miền bờ biển. Ông nói với họ: Hỡi con cái Canaan, giờ đây hãy nói cho ta hay, đám dân đang ở trên miền núi là dân nào? Tên những thành chúng đang ở là gì? Đạo quân chúng đông bao nhiêu? Chúng hùng mạnh ở chỗ nào? Ai đứng đầu làm vua, chỉ huy binh lực chúng? Và tại sao chúng lại khinh thường, không đến đón tiếp ta như các dân cư ở phía tây? Achio, viên chỉ huy toàn thể con cái Amon, nói với ông: Xin chủ tướng nghe lời từ miệng tôi tớ ngài đây. Tôi sẽ kể cho ngài sự thật về dân ấy. Đám dân ở trên miền núi đó, ở sát bên ngài, không có lời dối trá nào phát ra từ miệng tôi tớ ngài. Dân này là dòng giống Can-đê. Trước kia chúng đã trú ngụ ở Mesopotamia, vì chúng không muốn theo các thần của cha ông chúng ở đất Can-đê. Chúng đã lìa bỏ đường lối của tổ tiên mà thờ lạy Thiên Chúa trên trời. Thiên Chúa chúng đã biết, vì thế chúng bị đuổi cho khuất mắt các thần của chúng, phải chạy trốn sang Mesopotamia và trú ngụ ở đó một thời gian dài. Rồi Thiên Chúa của chúng truyền cho chúng rời khỏi nơi trú ngụ mà đi tới đất Canaan. Chúng định cư tại đây, được dư dật vàng bạc và rất nhiều súc vật. Nhưng vì nạn đói lan tràn khắp đất Canaan, nên chúng đi xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó bao lâu còn kiếm được của ăn. Ở đó chúng nên đông đúc, giống nòi chúng nhiều không đếm nổi. Nhưng vua Ai Cập đứng lên chống lại chúng, dùng biện pháp khôn khéo bắt phải lao động cực nhọc, phải đúc gạch. Vua hạ nhục và bắt chúng làm nô lệ. Chúng kêu lên cùng Thiên Chúa của chúng, nên người đánh phạt khắp mặt đất Ai Cập, giáng xuống những tai ương hết đường cứu chữa, khiến người Ai Cập phải đuổi chúng đi cho khuất mắt. Thiên Chúa làm cho biển đỏ cạn khô trước mắt chúng, rồi dẫn đường cho chúng đến Sinai và Kadê-Barnea. Chúng đánh đuổi tất cả dân cư ở sa mạc, định cư trong đất của người Emori, và dùng sức mạnh tiêu diệt tất cả người Hét-bôn. Vượt qua sông Giô-đan, chúng chiếm tất cả miền núi làm gia nghiệp. Chúng đánh đuổi người Canaan, người Perizzi, người Dơ-hút, người Si-khem và tất cả những người Gia-ga-si cho khuất mắt. Rồi chúng định cư ở đó một thời gian lâu dài. Bao lâu chúng không phạm tội trước nhan Thiên Chúa của chúng, thì chúng được hạnh phúc, vì Thiên Chúa đấng ghét sự gian ác luôn ở với chúng. Còn khi chúng xa lìa đường lối người chỉ định, thì chúng bị chiến tranh tiêu diệt, hết trận này đến trận khác, lại còn phải đầy ải nơi đất khách quê người. Đền thờ Thiên Chúa của chúng bị phá bình địa, và thành thị của chúng bị đối phương chiếm giữ. Nhưng nay khi trở về với Thiên Chúa của chúng đã thoát cảnh lưu lạc tha phương. Chúng chiếm lại Jerusalem, nơi có thánh điện, và định cư ở miền núi, vì nơi này còn hoang vắng. Vậy bây giờ, thưa tướng quân, thưa chủ tướng, giả như dân ấy có lầm lỗi và đắc tội với Thiên Chúa của chúng, thì ta cứ để ý xem chúng có thực sự làm gì nên cớ vấp ngã. Lúc ấy ta hãy tiến lên và đánh chúng. Còn nếu dân ấy không làm gì nên tội, thì xin chủ tướng bỏ qua, kẻo Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng sẽ bảo vệ chúng, và chúng ta sẽ nên trò cười cho bàn dân thiên hạ. Achio vừa dứt lời, toàn dân đứng chung quanh lều đều phản kháng. Các thân hào của Holofernes, tất cả dân cư ở miền bờ biển và ở Moab, nói là phải đánh ông Nhừ Tử. Họ bảo, chúng ta sợ gì con cái Israel? Này quả thực đám dân ấy chẳng hùng chẳng mạnh để đối phó với một trận chiến cam go. Vậy giờ đây, thưa chủ tướng Holofernes, chúng ta hãy tiến lên và chúng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho toàn thể binh lực của ngài. Sách Giu-đi-tha chương 6 câu 1 đến câu 21.

Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi vào tay chúng, khiến chúng tôi phải phơi xác trước mặt chúng, phải chết khát và bị tận diệt. Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Holofernê và cho toàn thể đạo quân của ông tha hồ cướp phá. Quả thật, thà bị chúng cướp bóc, thà phải làm nô lệ mà bảo toàn được tính mạng và khỏi phải thấy tận mắt cảnh con lìa đời vợ hấp hối. Chúng tôi xin thề nhân danh trời đất và Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa của cha ông chúng ta, đấng trừng phạt chúng ta tùy theo tội ác chúng ta và lầm lỗi của cha ông chúng ta. Các ông cứ thực hiện các điều ấy ngay ngày hôm nay. Mọi người òa lên khóc giữa đại hội và lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa là Thiên Chúa. Rồi ông Út-di-gia nói với họ, này anh em can đảm lên, chúng ta hãy kiên nhẫn cầm cự 5 ngày nữa. Trong thời gian ấy, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta sẽ ngoảnh mặt lại thương xót chúng ta, vì Người sẽ chẳng bỏ rơi chúng ta mãi mãi. Nếu những ngày ấy trôi qua mà chẳng ai đến cứu giúp, tôi sẽ làm theo lời anh em. Ông giải tán dân, ai nấy về trạm gác của mình. Họ đi đến các tường thành và các tháp canh của thành, còn vợ con thì cho về nhà trong thành, chẳng ai còn nhuệ khí. Sách Giu-đi-tha chương 8 câu 1 đến câu 36. Trong những ngày ấy, bà Giu-đi-tha nghe biết những chuyện đó. Bà là con gái ông Mơ-ra-ri, ông Mơ-ra-ri là con ông Ốc là con ông Giô-sép, ông Giô-sép là con ông Út-di-ên, ông Út-di-ên là con ông Khen-ki-gia, ông Khen-ki-gia là con ông Khanania, ông Khanania là con ông Gít-ôn, ông Gít-ôn là con ông Ra-pha-in, ông Ra-pha-in là con ông A-khi-túp, ông A-khi-túp là con ông Ê-li-a, ông Ê-li-a là con ông Khen-ki-gia, ông Khen-ki-gia là con ông Ê-li-áp, ông Ê-li-áp là con ông Nơ-tha-nên, ông Nơ-tha-nên là con ông Sơ-lu-mi-ên, ông Sơ-lu-mi-ên là con ông Sa-ra-sa-đai, ông Sa-ra-sa-đai là con ông Ít-ra-en. Chồng bà là ông Mơ-na-xe, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Ông đã chết vào mùa gặt lúa mạch. Quả thật, khi ông đang trông coi những người bó lúa ở ngoài đồng, thì bị trúng nắng và ngã bệnh liệt giường. Ông chết ở Bai-ti-lua là thành của ông. Người ta chôn cất ông bên cạnh tổ tiên tại cánh đồng nằm giữa Đô-tha-im và Ba-la-môn. Bà Giu-đi-tha ở quá đã được 3 năm 4 tháng. Bà làm một căn phòng nhỏ trên sân thượng nhà bà. Bà mặc áo vải thô và áo quá phủ. Bà ăn chay suốt thời gian ở quá, trừ các ngày áp sa-bát và các ngày sa-bát, các ngày áp ngày mùng 1 và các ngày mùng 1, cũng như các ngày lễ, ngày hội của nhà Israel. Dung mạo bà xinh đẹp, dáng điệu thật duyên dáng. Hơn nữa, ông Mơ-na-xe chồng bà còn để lại cho bà vàng bạc, tôi tớ trai gái, súc vật và ruộng nương. Bà thừa hưởng tất cả tài sản ấy, không một ai chê trách bà được điều gì, vì bà rất kính sợ Thiên Chúa. Bà Giu-đi-tha nghe được những lời dân chúng ta thán chống lại vị thủ lãnh, vì tinh thần họ đã ra bạc nhược bởi thiếu nước. Bà cũng được nghe tất cả những lời ông Út-di-gia đã nói với họ, và lời ông thề sẽ nộp thành cho quân Át-xua sau 5 ngày cầm cự. Bà sai người nữ tỳ cai quản tất cả tài sản của bà, đi mời 2 vị kỳ mục của thành là các ông Khắc-rít và Khắc-mít. Các ông đến nhà bà nói với các ông: Thưa các vị thủ lãnh của dân cư ở Bai-ti-lua, xin nghe tôi nói đây. Lời các vị nói trước mặt dân hôm nay cũng như lời các vị đã thề giữa Thiên Chúa và các vị đều không phải. Các vị nói là sẽ trao nộp thành cho kẻ thù nếu trong thời gian các vị ấn định, Đức Chúa không ngoảnh lại cứu giúp chúng ta. Vậy các vị là ai mà hôm nay dám thử thách Thiên Chúa, và chiếm chỗ Thiên Chúa ở giữa con cái loài người. Và giờ đây, các vị thử thách Đức Chúa toàn năng, nhưng đến muôn đời các vị cũng chẳng hiểu được gì. Quả thật, đối với các vị, tâm khảm con người đã khôn dò, suy tưởng con người đã khôn thấu, thì làm sao các vị có thể hiểu được Thiên Chúa đấng làm nên mọi sự? Làm sao hiểu được tư tưởng và thấu suốt được dự tính của người? Không, nhất định không, thưa anh em, đừng chọc giận Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta. Giả như trong năm ngày ấy, người không muốn cứu giúp chúng ta, thì vào những ngày người muốn, người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta, hoặc tiêu diệt chúng ta trước mặt kẻ thù. Còn các vị, đừng đòi hỏi Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta đảm bảo những quyết định của người, bởi vì Thiên Chúa đâu phải là phàm nhân mà có thể bị đe dọa, đâu phải là con người mà chịu khuất phục. Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ người cứu độ và kêu cầu người đến cứu giúp, người sẽ đoái nghe lời chúng ta nếu điều ấy đẹp lòng người. Thật ra, trong các thế hệ của chúng ta, hay trong ngày hôm nay, không chi tộc hay gia tộc nào, không thị trấn nào hay thành phố nào của chúng ta thấy xuất hiện những kẻ thờ lạy các thần do tay người phàm làm ra, như đã xảy ra trước kia, khiến cha ông chúng ta đã bị gươm đâm và cướp phá, nhiều người đã ngã gục trước mặt quân thù. Còn chúng ta không nhận biết một thần nào khác ngoài Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hy vọng người sẽ chẳng khinh thường chúng ta, hoặc bất cứ ai trong giống nòi chúng ta. Bởi vậy, nếu chúng ta bị bắt, thì toàn cõi Giu-đê cũng bị mất, nơi thánh sẽ bị cướp phá, Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta phải lấy máu mà đền, vì đã để cho nơi thánh bị xúc phạm. Anh em chúng ta bị sát hại, xứ sở phải lưu đày, gia nghiệp trở nên hoang tàn. Trách nhiệm ấy người sẽ trút lên đầu chúng ta giữa các dân chúng ta phải làm nô lệ. Chúng ta sẽ trở thành cớ vấp ngã và nên trò cười cho những kẻ chinh phục chúng ta. Bởi vì cảnh nô lệ sẽ chẳng đưa chúng ta tới chỗ vẻ vang. Trái lại, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta sẽ biến nó thành nỗi tủi nhục. Vậy giờ đây, thưa anh em, chúng ta hãy nêu gương cho anh em chúng ta, vì sinh mạng của họ gắn liền với chúng ta. Cả nơi thánh, đền thờ và bàn thờ cũng đều tùy thuộc vào chúng ta. Vì những lý do đó, chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta, người đã thử thách chúng ta cũng như đã thử thách cha ông chúng ta. Các vị hãy nhớ lại những điều người đã làm cho ông Abraham, những gì người đã thử thách ông Isaac, những gì đã xảy ra cho ông Jacob ở Mesopotami thuộc xứ Syri, lúc ông đang chăn chiên cho ông Laban là cậu của ông. Đức Chúa không bắt chúng ta đi qua lửa như đã bắt các ông, để thử lòng các ông, và người cũng không trừng phạt chúng ta, nhưng đánh phạt những ai đến gần người để cảnh cáo. Ông Út-di-gia nói với bà, tất cả những điều bà nói là do thiện tâm mà ra, không ai cưỡng được lời bà. Vì không phải hôm nay bà mới tỏ rõ tài khôn ngoan, nhưng ngay từ thời bà còn niên thiếu, toàn dân đã biết đến trí thông minh của bà. Những điều bà nghĩ trong lòng là hay, thế nhưng dân đang cực khổ vì khát, buộc chúng tôi phải làm như chúng tôi đã nói với họ, và phải thề điều chúng tôi không thể vi phạm. Vậy giờ đây, xin bà cầu nguyện cho chúng tôi, vì bà là một phụ nữ đạo hạnh, và Đức Chúa sẽ cho mưa rào đổ xuống đầy bể nước chúng tôi, và chúng tôi sẽ không còn kiệt sức nữa. Đoạn bà Juditha nói với họ, xin các vị nghe đây, tôi sẽ làm một việc, mà việc này sẽ được truyền tụng cho con cháu thuộc giống nòi chúng ta từ thế hệ này đến thế hệ kia. Đêm nay các vị đứng ở cổng thành, còn tôi sẽ đi ra với người nữ tỳ. Và nội trong những ngày các vị đã nói là sẽ trao nộp thành cho kẻ thù, Đức Chúa sẽ dùng tôi mà viếng thăm Israel. Còn các vị đừng tìm cách dò xét công việc của tôi, vì tôi sẽ chẳng nói cho các vị biết cho đến khi những việc tôi làm được hoàn tất. Ông Út-di-gia và các thủ lãnh liền nói với bà: Chúc bà ra đi bình an và xin Đức Chúa là Thiên Chúa hằng đi trước bà để báo oán kẻ thù của chúng ta. Rồi họ ra khỏi lều và đến vị trí của mình. Sách Giu-đi-tha chương 9 câu 1 đến câu 14. Bà Giu-đi-tha dấp mặt xuống đất, rắc tro lên đầu, cởi áo vải thô đang mặc tại đền thờ của Thiên Chúa ở Jerusalem vào một buổi dâng hương ban chiều. Bà Giu-đi-tha lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa. Bà nói: Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của cha con là Simeon, Ngài đã trao gươm vào tay người để trừng trị lũ ngoại bang. Chúng cởi dây lưng người thiếu nữ, làm cho nàng nhơ nhuốc, lột trần ra cho nàng xấu hổ và cưỡng hiếp để làm nhục nàng. Quả thật, Ngài đã nói, không được phép làm điều ấy, thế mà chúng lại làm như vậy. Vì thế, Ngài đã để cho các thủ lãnh của chúng bị sát hại, và giường của chúng vấy máu. Nơi đây chúng lừa người ta, nay chúng bị lừa lại. Ngài đánh phạt tên nô lệ, cũng như người quyền thế, đánh phạt người quyền thế ngự trên ngai vàng. Ngài để cho vợ chúng bị bắt đi, con gái chúng phải lưu đày, còn tất cả chiến lợi phẩm Ngài chia cho đoàn con yêu quý, vì họ nhiệt tâm nhiệt tình với Ngài. Máu nhuốc nhơ của chúng làm họ kinh tởm, nên họ đã kêu cầu Ngài cứu giúp. Lạy Thiên Chúa của con, thân con quá bụa, xin đoái thương nghe lời. Quả vậy, quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả đều do Ngài thực hiện. Điều xảy ra bây giờ cũng như sắp xảy ra, Ngài đều suy tính cả. Điều gì đã xảy ra cũng do Ngài suy tính. Ngài muốn vật gì, vật ấy liền xuất hiện và thưa, có chúng con hiện diện. Quả thật, mọi đường lối của Ngài đều có sẵn, và phán quyết của Ngài được tiên liệu hết. Kìa, quân Assua chúng đông vô kể, chúng kiêu ngạo vì có nhiều chiến mã kỵ binh, chúng vênh vang vì bộ binh hùng mạnh, cậy vào giáo, vào khiên, vào cung tên cũng như nỏ bắn đá. Chúng đâu nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa đấng tiêu diệt mọi thứ chiến tranh. Danh Ngài là Đức Chúa, Ngài sẽ dùng quyền năng đập tan sức mạnh của chúng, sẽ nổi trận lôi đình bẻ gãy dũng lực của chúng. Quả thật, chúng lăm le xâm phạm đến nơi thánh của Ngài, làm ô uế nơi Ngài ngự trị, trốn tôn vinh danh thánh của Ngài. Chúng dùng gươm chặt gãy sóc cong của bàn thờ. Xin Ngài nhìn xem chúng ngạo mạn mà trút cơn thịnh nộ lên đầu chúng. Xin cho tay quá bụa này thêm mạnh mẽ để hoàn thành điều con suy tính. Xin cho môi miệng con biết dùng xảo ngôn hoa ngữ để Ngài đánh đứa nô lệ cùng với tên thủ lãnh, và đánh tên thủ lãnh cùng với đứa tôi đòi. Xin Ngài dùng bàn tay nhi nữ mà bẻ gãy thói kiêu căng của chúng. Vì sức mạnh của Ngài không dựa vào số đông, quyền lực của Ngài chẳng ở nơi người mạnh thế, nhưng Ngài là Thiên Chúa của kẻ khiêm nhu, là đấng cứu giúp người hèn mọn, đấng đỡ nâng kẻ cô thế, đấng bảo vệ người bị bỏ rơi, đấng cứu tinh của những ai thất vọng. Vâng vâng, lạy Thiên Chúa của cha con, Thiên Chúa của dân Israel, Chúa tể trời đất, đấng sáng tạo sông ngòi biển khơi, vua muôn loài thụ tạo, xin lắng nghe lời con khẩn cầu. Xin làm cho lời con nói và mưu trước của con gây thương tích và sát hại những kẻ mưu toan làm tội ác, chống lại giao ước của Ngài, chống lại nhà được thánh hiến và đỉnh núi Sion cũng như nhà của con cái Ngài. Xin làm cho mọi dân nước và chi tộc nhận biết rằng

tướng Holofernes đang nằm nghỉ trên giường có răng màn may bằng vải điều, giác vàng, bích ngọc và đá quý. Người ta báo tin cho ông biết là bà Juditha đã đến. Ông ra tận cửa lều, có những người cầm đèn bằng bạc đi trước. Khi bà Juditha đến trước mặt ông và các võ quan của ông, thì tất cả mọi người đều sửng sốt vì nhan sắc của bà. Bà sấp mình xuống đất phủ phục trước mặt ông, nhưng thuộc hạ của ông nâng bà dậy. Sách Juditha, chương 11, câu 1 đến câu 23. Tướng Holofernes nói với bà Juditha: "Này bà, cứ yên tâm, đừng hồi hộp sợ hãi, vì chưa bao giờ ta làm hại ai đã ưng phục vụ vua Nabucodonosor, vua toàn cõi đất. Ngay cả bây giờ, giả như dân tộc của bà đang ở trên núi kia, đừng có khinh thường ta, thì ta cũng chẳng cầm giáo đánh chúng. Chính chúng đã muốn rước họa vào thân, và giờ đây bà hãy nói cho ta biết tại sao bà đã lén bỏ chúng trốn đi mà đến với ta. Quả thật, bà đến đây là thoát nạn rồi, cứ yên tâm, bà sẽ sống đêm nay và nhiều đêm khác nữa. Thật thế sẽ chẳng ai làm hại bà, mà ngược lại người ta sẽ đối xử tử tế với bà, như vẫn thường đối xử với các tôi tớ của vua Nabucodonosor, chúa tể của ta." Bà Juditha nói với ông: "Xin ngài nghe nữ tỳ ngài nói, xin cho phép tôi tớ đây được hầu chuyện ngài. Đêm nay nữ tỳ ngài sẽ không dám nói lời thất thiệt với chủ tướng. Và nếu ngài làm điều nữ tỳ ngài nói, thì Thiên Chúa sẽ đưa các hành động của ngài đến chỗ thành công, và Chúa Tể tôi sẽ không phải luống công về các điều người toan tính. Quả thật, nhân danh mạng sống của vua Nabucodonosor, vua toàn cõi đất, và nhân danh vương quốc hùng mạnh của vua, chính vua đã sai ngài đi sửa dạy trăm họ. Nữ tỳ xin thề rằng, nhờ ngài, không những thiên hạ được làm tôi vua, mà cả dã thú, súc vật, chim trời cũng đều nhờ sức mạnh của ngài mà được sống dưới quyền vua Nabucodonosor và tất cả triều đình của vua." "Thật thế, chúng tôi đã nghe biết ngài là người tài trí mưu lược. Khắp cõi đất người ta loan truyền rằng trong toàn vương quốc ngài là người hoàn hảo độc nhất vô nhị, kiến thức uyên bác, tài thao lược tuyệt vời. Hơn nữa, những gì Akio đã nói trong hội nghị của ngài, chúng tôi đều nghe biết cả, bởi vì dân quân thành Baitilua đã cứu sống ông ta, và ông ta đã tường thuật cho họ tất cả những điều ông ta đã nói lúc còn ở với ngài. Vì thế, thưa tướng quân, thưa chủ tướng, xin ngài đừng bỏ qua lời ông ta nói, mà trái lại xin hãy lưu tâm, bởi vì đó là sự thật. Quả vậy, nòi giống chúng tôi sẽ không bị trừng phạt, không bị gươm đao khuất phục, nếu họ không đắc tội với Thiên Chúa của họ. Vậy giờ đây tôi xin nói để chủ tướng khỏi mất công vô ích, là cái chết sẽ giáng xuống trên họ nhãn tiền, vì tội lỗi đang vây hãm họ, bởi họ chọc giận Thiên Chúa của họ mỗi khi vi phạm điều không được phép. Quả thật, một khi thiếu thực phẩm, khan hiếm nước, thì họ muốn giết súc vật của họ và tất cả những gì Thiên Chúa đã ra lệnh cho họ không được ăn, như đã ghi trong lề luật. Cả những lúa mì dâng làm của lễ đầu mùa, cả rượu và dầu nộp thuế thập phân, những thứ này được thánh hiến và dành riêng cho các tư tế, là những người phục vụ trước nhan Thiên Chúa của chúng tôi ở Jerusalem. Họ đã quyết định dùng hết những thứ mà không một thường dân nào được phép đụng tay tới. Họ cử người lên Jerusalem, vì thật ra dân cư ở đó cũng phải làm như vậy, để xin hội đồng kỳ mục cho phép dùng và mang về cho dân. Vậy ngày nào phép đó được công bố và thi hành, thì chính ngày ấy họ sẽ bị nộp cho ngài tiêu diệt. Vì thế, chính nữ tỳ của ngài đây, khi biết rõ sự thể đã lén bỏ họ mà trốn thoát, Thiên Chúa sai tôi đến để cùng với ngài thực hiện những việc mà trên toàn cõi đất bất cứ ai nghe nói cũng phải rụng rời tay chân.

nhan sắc tôi đã quyến rũ ông ta, khiến ông ta phải mất mạng mà chưa kịp phạm tội với tôi, cho tôi phải nhuốc nhơ và xấu hổ. Toàn dân hết sức kinh ngạc, họ dắp mình thờ lạy Thiên Chúa và đồng thanh nói: Lạy Thiên Chúa chúng con, xin chúc tụng Ngài. Hôm nay Ngài hủy diệt kẻ thù của dân Ngài. Ông Út-di-gia nói với bà: Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa tối cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa, đấng dựng nên trời đất. Người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc. Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi Người. Nguyện xin Thiên Chúa thực hiện cho bà những điều ấy để muôn đời bà được tán dương. Xin Người viếng thăm và ban cho bà muôn phúc lộc, vì bà đã không tiếc mạng sống mình khi nòi giống chúng ta lâm cảnh nhục nhã. Bà đã cứu chúng ta thoát họa diệt vong vì bà đã sống ngay thẳng trước nhan Thiên Chúa. Toàn dân đáp lại: Amen, amen. Sách Giu-đi-tha chương 14 câu 1 đến câu 19. Bà Giu-đi-tha nói với dân thành Bai-ti-lu-a: Thưa anh em, xin nghe tôi nói đây. Anh em hãy đem thủ cấp này bêu lên lỗ châu mai trên tường thành của anh em, rồi khi bình minh vừa ló rạng và mặt trời xuất hiện trên mặt đất, mỗi người trong anh em hãy cầm lấy vũ khí. Tất cả các người cường tráng hãy ra khỏi thành. Anh em hãy đặt một vị chỉ huy cai quản những người này và làm như đi xuống cánh đồng tấn công tiền đồn con cái Assur, nhưng đừng có xuống. Quân Assur cũng sẽ lấy toàn bộ binh giáp vũ khí đi ra trạm gác, đánh thức các tướng lãnh của mình, rồi ồ ạt tuốn đến lều Holofernê, nhưng không tìm thấy ông ta, nỗi kinh hoàng sẽ ập xuống trên chúng, nên chúng sẽ bỏ chạy trốn thoát anh em. Bấy giờ anh em và toàn thể dân cư trên khắp lãnh thổ Israel sẽ đuổi theo và hạ sát chúng trên đường chúng tháo chạy. Nhưng trước khi làm những việc ấy, anh em hãy gọi ông Akio người Amon đến đây cho tôi, để ông thấy và nhận ra kẻ đã dám miệt thị nhà Israel và sai ông đến với chúng ta như đi vào chỗ chết. Vậy người ta gọi ông Akio đang ở nhà ông Út-di-gia đến. Khi vừa tới nơi, ông thấy một người trong hội nghị toàn dân đang cầm thủ cấp tướng Holofernê. Ông liền sắp mặt xuống đất khiếp vía kinh hồn. Nhưng người ta vực ông dậy, ông lại nằm vật dưới chân bà Giu-đi-tha, phủ phục trước mặt bà và nói: Bà đáng được chúc tụng trong mọi lều trại ở Giu-đa và trong tất cả các dân nước. Khi nghe đến danh bà, ai cũng đều kinh hãi. Giờ đây xin bà thuật lại cho tôi những việc bà đã làm trong mấy ngày qua. Bà Giu-đi-tha đứng giữa dân chúng kể lại cho ông tất cả những việc bà đã làm từ ngày bà ra đi cho đến lúc bà đang nói với họ. Bà vừa dứt lời, toàn dân lớn tiếng hoan hô và reo mừng vang dậy khắp thành. Khi thấy tất cả những việc Thiên Chúa của Israel đã làm, ông Akio vững tin vào Thiên Chúa. Ông chịu phép cắt bì và được nhận vào nhà Israel kể từ ngày ấy. Bình minh vừa ló rạng, người ta bêu đầu Holofernê ở tường thành. Đàn ông Israel người nào cũng cầm khí giới, đi ra theo từng toán đến các đường đèo lên núi. Vừa thấy họ, con cái Assur liền phái người đến với các vị chỉ huy. Những người này đến gặp các tướng, các người chỉ huy 1.000 quân và tất cả các thủ lãnh của chúng. Rồi chúng đến lều của tướng Holofernê và nói với Ba-go-át, người trông coi tất cả các tài sản của ông ta: Xin ông đánh thức chủ tướng, vì lũ nô lệ cả gan xuống phía chúng ta gây chiến với chúng ta để chuốc lấy họa diệt vong. Ba-go-át đi vào lay động bức rèm cửa lều vì tưởng là tướng Holofernê đang ngủ với bà Giu-đi-tha, nhưng không thấy động tĩnh gì.

hãy suy tôn và cầu khẩn danh người. Vì Đức Chúa là vị thần tiêu diệt chiến tranh, người đặt doanh trại ngay giữa lòng dân thánh, để giải thoát tôi khỏi tay phường Bách Hải. Quân Át-xua đến từ núi rừng phương Bắc, kéo nhau đến hàng vạn quân binh, chúng đông đảo làm tắc nghẽn khe suối, chiến mã chúng che lấp cả núi đồi. Chúng dự định đốt cháy quê hương tôi, tuốt lưỡi hương hạ sát đoàn trai trẻ, lũ bé thơ quẳng bừa dưới đất, bọn thiếu nhi đem giết tha hồ, còn trinh nữ bắt đem đi hết. Nhưng Đức Chúa toàn năng đã dùng tay nhi nữ khiến chúng phải tháo lui. Quả thật người hùng của chúng thanh niên không thắng nổi, con cái Titan chẳng hạ được y, người khổng lồ cũng vô phương áp đảo. Thế mà Juditha con gái Merari đã dùng nhan sắc khiến y phải tê liệt. Để vực dậy nhà Israel đang điêu đứng, áo quá phụ bà trút bỏ đi, đầu ngát thơm điểm tô gương mặt, giải khăn xinh buộc gọn tóc trên đầu, áo lụa mịn làm y mê mẩn, dép bà đi khiến y hoa mắt, nhan sắc bà giam hãm hồn y, cổ họng y thanh đại đao xuyên thủng. Quân Ba Tư run rẩy khi thấy bà táo bạo, dân mê đi khiếp đảm vì bà quá can trường. Bấy giờ dân tôi đang khốn khổ, cất tiếng hò la làm chúng phải thất kinh, người yếu nhược hô lên khiến chúng hoảng hồn, họ cất tiếng chúng quay lưng tháo chạy. Lũ trẻ thơ đã đâm giết chúng, đả thương chúng như những kẻ đào binh, chúng phải tiêu vong vì Đức Chúa của tôi đánh phạt. Mừng Chúa tể tôi thờ, tôi hát bài ca mới, lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang, mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được. Muôn loài Ngài dựng lên, phải phụng thờ Ngài, vì Ngài đã phán, chúng liền xuất hiện. Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành, tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi. Núi với biển có ầm ầm chuyển động, đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài, thì đối với những ai hằng kính sợ, Ngài vẫn tỏ lòng nhân hậu từ bi. Quả thật hiến tế dâng lên Ngài, hương thơm có ngào ngạt cũng chẳng đáng kể chi, lễ toàn thiêu với nhiều mỡ béo càng không đáng kể gì, còn những ai kính sợ Đức Chúa muôn đời vẫn lớn lao. Khốn thay dân tộc nào dám đứng lên chống lại giống nòi tôi, Đức Chúa toàn năng sẽ trừng phạt chúng trong ngày người xét xử. Người sẽ khiến lửa thiêu, khiến ròi bỏ rút rỉa thân xác chúng, chúng sẽ phải than khóc và đau khổ muôn đời. Vừa đến Jerusalem, cả đoàn người thờ lạy Thiên Chúa. Sau khi đã thanh tẩy, toàn dân thượng tiến lễ toàn thiêu, lễ vật khấn hứa và tự nguyện. Bà Juditha cũng tiến dâng mọi đồ đạc của tướng Holofernes mà dân đã tặng bà. Cả tay mùng đã lấy ở phòng ngủ của ông ta bà cũng dâng làm lễ vật tru hiến kính Thiên Chúa. Dân chúng hân hoan mừng lễ ở Jerusalem trước nơi thánh ròng rã 3 tháng trời. Bà Juditha cũng ở lại với họ. Sau những ngày đó, ai nấy trở về phần đất gia nghiệp của mình. Bà Juditha trở lại Baitilua và cư ngụ trong phần đất bà vẫn có. Ngay trong buổi sinh thời, tiếng tăm bà đã lừng lẫy khắp nơi. Nhiều người muốn kết duyên với bà, nhưng chẳng một ai được bà ưng thuận trong suốt đời bà, kể từ khi chồng bà là ông Mơ-na-xe khuất núi và về sum họp với tổ tiên. Danh tiếng bà mỗi ngày một thêm lừng lẫy. Bà sống tại nhà chồng bà, tuổi đời rất cao, thọ được 105 tuổi. Bà trả tự do cho người nữ tỳ. Cuối cùng bà qua đời ở Baitilua và được chôn cất trong hang mộ bên cạnh ông Mơ-na-xe chồng bà. Nhà Israel khóc thương bà suốt 7 ngày. Trước khi nhắm mắt, bà Juditha đã phân phát của cải cho tất cả bà con bên chồng, cũng như cho thân quyến của bà. không còn một ai làm cho con cái Israel phải sợ nữa trong suốt thời bà Giu-đi-tha còn sống, cũng như mãi về sau khi bà đã qua đời.